người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, chương 853, Thiên Khung phía trên chiến đấu. Rầm rầm rầm, thiên khung phía trên liên tiếp không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Tựa như thần minh đang gầm thét, ninja quân liên hiệp nhóm, ngửa nhìn qua bầu trời, nhao nhao mong mỏi Rikudo Sennin có thể đánh bại Iwichi cứu vớt thế giới. Nhưng mà lúc này đây Iwichi, rất nhẹ nhàng chế trụ Uchiha Madara cùng Osusuki Hamura hai người. Kim quang trường côn tùy ý vung vẩy, mặc kệ hai người như thế nào công kích, Iwichi đều 10 phần nhẹ nhõm liền có thể đem hai người đánh lui. Mỗi lần đem hai người đánh lui về sau, sau đó liền là từ 4 phương 8 hướng phun trào mà đến kinh khủng công kích. Hỏa diễm, lôi đình, phong bạo theo nhau mà đến. Ban sơ Uchiha Madara muốn dùng mình Dragon lực lượng đem Iwichi công kích hấp thu. Khi lần thứ nhất hấp thu Iwichi hỏa diễm lúc, Madara toàn thân cao thấp liền bị điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt trọng thương. Nếu như không phải là bởi vì thập vĩ cung cấp cho Madara lực lượng, để Madara nhanh chóng tự lành, Madara chỉ sợ cũng đã bị Iwichi giải quyết. Nhưng mà bị Iwichi công kích làm bị thương về sau, Madara mặc dù rất nhanh liền kịp phản ứng, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn không minh bạch vì cái gì mình không có cách nào hấp thu Iwichi công kích. Madara còn không biết cái gì gọi là tự nhiên chi lực. Tự nhiên đản sinh vật chất tự nhiên không có khả năng bị hấp thu. Năng lực của người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta Raigen không thể hấp thu công kích của hắn? Madara nhìn xem mình trên tay còn không có triệt để khỏi hẳn bóng. Nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở Madara, địch nhân trước mắt năng lực là có quỷ dị cỡ nào. Ầm ầm, đột nhiên tại xuất hiện trước mặt một đoàn đại hỏa, ánh lửa chợt hiện trong nháy mắt liền hóa thành một chương to lớn lưới, hướng phía Madara thật nhanh cuốn tới. Cũng may Madara trên tay còn có Sennin tích trượng, huy động Sennin tích trượng đem đánh giá một hỏa diễm chặn lại, còn không có thở một hơi. Phía bên phải lôi đình bộc phát, tựa như mãng xà đồng dạng lôi đình, trong nháy mắt quấn quanh mà đến. Madara cấp tốc di động cải biến vị trí, khó khăn lắm tránh thoát lôi đình công kích. Làm sao? Đây chính là ngươi thập vĩ Jinchuriki lực lượng bụi. Làm thập vĩ Jinchuriki, ngươi hoàn toàn ở lãng phí thập vĩ lực lượng. Ầm ầm, Iwichi vừa nói một bên huy động Jin Hưng trường côn. Hỏa diễm gào thét theo màu vàng trường côn, cuốn lên không ngừng hóa thành hỏa diễm phong bạo, hướng phía Madara phương hướng tàn phá bừa bãi mà đến. Một bên khác Osusuki Hamura vừa mới bị Iwichi đá bay, lập tức bị Iwichi dùng phong dây thừng quấn chặt lấy, bây giờ còn chưa có tránh thoát trói buộc, mà Iwichi cũng hoàn toàn không có để ý Hamura, vẫn như cũ đang không ngừng công kích Madara. Đối mặt Iwichi liên tục công kích, Madara càng ngày càng chật vật, thường thường trước mặt công kích còn không có giải quyết hết. Sau lưng, tả hữu, lập tức lại xuất hiện càng khủng bố hơn công kích, tùy thời tùy chỗ đều muốn treo lên 12 phần tinh thần. Mặc dù Iwichi lợi dụng Omononushi thi phóng công kích, uy lực hoàn toàn không đủ để giết chết hắn, nhưng lại có thể nhẹ nhàng cho hắn tạo thành thương không nhẹ. Sáng bị thương đến liền sẽ để Madara lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Chậc chậc, làm ta quá là thất vọng. Iwichi khinh miệt nhìn thoáng qua Madara. Làm thập vĩ Jinchuriki, với lại cái này thập vĩ vẫn là Isiki từng dở cho thập vĩ. Lực lượng tuyệt đối không chỉ như bây giờ. Dưới loại tình huống này, Madara lực lượng cũng không có mạnh cỡ nào. Iwichi còn nghĩ đến thử một chút bức bách Madara sắp hiện ra bây giờ thập vĩ lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, nhìn xem bây giờ thập vĩ có không có gì đặc biệt biến hóa. Isiki tại thập vĩ bên trên từng giở trò, có lẽ sẽ lưu lại hậu thủ gì để về sau người hấp thu thập vĩ về sau xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ Madara ngay cả thập vĩ lực lượng cũng không có thể phát huy ra. Iwichi muốn nhìn một chút thập vĩ có thể hay không có cái gì đặc biệt biến hóa. Cũng hoàn toàn không có cơ hội. Cho nên Iwichi đội Madara rất thất vọng. Đưa tay kim quang chợt hiện. Đột nhiên hóa thành một cái vòng sáng hướng phía Madara bay đi. A còi xoát. Liên tiếp ba cái màu vàng vòng sáng xuất hiện. Đội lên Madara trên cổ. Hai tay cùng hai chân cũng phân biệt bị trói lại. Hoàn toàn không thể động đậy. Madara không cách nào động đậy trong nháy mắt. Bốn phía hỏa diễm cùng lôi đình hung hăng đánh trúng Madara. Huyết nhục bị thiêu đốt bay ra, thịt bị nướng chín mùi thơm. Mà đổi thành một bên Madara cánh tay bốc lên khói đen. Tản mát ra nhàn nhạt mùi cháy khét. Madara cố nén đau đớn kịch liệt cảm giác. Ngẩng đầu hung tợn chằm chằm vào Iwichi. Hận không thể đem Iwichi ăn hết. Phanh. Iwichi đột nhiên xuất hiện tại Madara trước mặt. Một phát bắt được Madara cổ họng. Uchiha Madara. Người để cho ta có chút thất vọng a. Dạng này ngươi căn bản không xứng trở thành thập vĩ Jinchuriki. Ngươi lãng phí ta rất nhiều thời. Gian. Hiện tại ta đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Nói xong Iwichi nắm kim quang trường côn. Trong nháy mắt biến hóa thành một thanh kim sắc trường thương. Đối Madara trái tim đâm thẳng tới. Madara cái này trong nháy mắt đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Từ Iwichi trên người tán phát ra mãnh liệt sát khí. Bao phủ Madara để cả người hắn đều cảm giác không rét mà run. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Madara Raigen năng lực phát động. Rinbow Hengoku. Madara cái bóng đột nhiên xuất hiện. Thay thế Madara bị Iwichi nắm trong tay. Mà Madara bản thể đột nhiên biến mất. Xuất hiện ở nơi xa an toàn vị trí. Trên thân bốc lên khói trắng. Thập vĩ lực lượng chính đang chậm rãi để Madara tự lành. Oa a, lại còn có thể đào tẩu. Không sai. Iwichi đang lúc nói chuyện quay người quay đầu. Nhưng mà còn tại thở Madara. Đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Trước mặt Iwichi biến mất. Người Raigen năng lực rất giỏi. Nhưng có Raigen đồng thuật người. Cũng không chỉ là ngươi. Trường kiếm màu vàng óng từ Madara sau lưng nhô ra. Chống đỡ tại Madara trên cổ. Lưỡi kiếm sắc bén nhẹ nhõm phá vỡ Madara cái cổ. Madara sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiểu quỷ này nắm giữ đến tột cùng lúc năng lực gì? Trong nháy mắt liền, xuất hiện ở phía sau của ta. Thuấn gian di động sao? Nghĩ tới đây Madara tâm tình càng thêm trầm thấp. Iwichi vốn là 10 phần khó chơi. Nếu như lại thêm thuấn gian di động dạng này đồng thuật. Cái kia muốn đánh bại Iwichi liền đem trở nên càng thêm khó khăn. Đang tại Iwichi muốn tiếp tục động thủ đem Madara giết rơi thời điểm. Một đạo khí tức khóa chặt mình. Iwichi ngũ giác 10 phần nhạy bén. Đồng thời Byakugan thế nhưng là có được 360 toàn phương vị ánh mắt. Căn bản không tồn tại có người có thể từ tầm mắt góc chết công kích mình. Iwichi trong nháy mắt đem Byakugan tầm mắt khoảng cách gia tăng. Thuận theo khí tức truyền đến phương hướng. Thấy được phi tốc hướng về bên này đến gần Rikudo Sennin. Mà lúc này Rikudo Sennin lực lượng đã trở nên khác biệt. Lực lượng hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ từ chakra lượng đến xem. Đã hoàn toàn là cùng Uchiha Madara một cái cấp bậc người. Iwichi híp mắt nhìn xem bay tới lục đạo. Trên tay Madara đã nhận ra Iwichi biến hóa. Lần nữa phát động Limbo Hengoku từ Iwichi trên tay đào tẩu. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua Madara. Osusuki Hamura lúc này cũng tránh thoát phong dây thừng trói buộc. Hướng về bên này dựa đi tới. Một giây sau, Rikudo Sennin thân ảnh xuất hiện. Ba người sóng vai đứng chung một chỗ ánh mắt nhìn thẳng Iwichi. Rikudo Sennin xuất hiện. Madara cùng Osusuki Hamura hai người cũng trước tiên liền cảm nhận được Rikudo Sennin khí tức. Trở nên khác biệt, lực lượng đột nhiên tăng cường rất nhiều. Mặc dù không biết Rikudo Sennin dùng biện pháp gì, nhưng Madara cùng Hamura phản ứng đầu tiên chính là lần này bọn hắn chiến thắng Iwichi tỷ lệ trở nên lớn hơn. Rikudo Sennin còn chưa mở lời. Iwichi đột nhiên nở nụ cười, thì ra là thế. Đây chính là cái gọi là chakra chi thủ a. Đem chính mình cùng tất cả ninja liên tiếp, lợi dụng bọn hắn chakra để chiến đấu, tăng cường lực lượng của ngươi. Không hổ là Rikudo Sennin, dạng này âm độc phương pháp ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Hiện nay Iwichi rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, chakra chi thủ chiêu số này, đối với Rikudo Sennin tới nói không có có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với phổ thông ninja tới nói, nhưng lại khác biệt, bị lục đạo rút ra chakra càng nhiều, bọn hắn sẽ từ từ thân thể xuất hiện tổn thương, sau đó gia tốc già yếu, cuối cùng tử vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.